Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em định như vậy, nhưng em quá ngượng ngùng nên chưa dám mở lời. Từ sau khi sinh con trai, Ngô Tú Nguyệt vẫn chưa đi làm. Bây giờ muốn đi khiến cô ấy hơi sợ hãi. Quan trọng nhất sẽ mất mặt. May là em chưa mở lời. Sợ mất mặt chưa đủ à? Con của chúng ta là bạn học với con gái của chị ấy. Nếu để bạn bè và giáo viên của con trai biết em đi làm thuê cho mẹ của bạn học của con trai, sau này con trai ngẩng đầu làm người ở trường học thế nào? Trương Hoa Phong nhìn vợ với vẻ không vui. Đúng là đồ không có đầu óc. Bán quần áo cho mẹ bạn học của con trai, tương lai đều phải thấp một đầu trước mặt bạn học. Ngô Tú Nguyệt không vui. Nói, em không đi làm thì làm thế nào đây? Chỉ với tiền lương của một mình anh thì đến bao giờ chúng ta mới mua được một căn nhà tốt chứ? Em đi làm cho người ta thì mất mặt. Vậy chúng ta ở nơi này không mất mặt à? Cả Lâm Tuệ và Thư Nhan đều mua nhà ở dinh thự Nam Phủ. Hơn nữa đều là phòng rộng 120 m². Anh nhìn lại nhà của chúng ta xem. 6 miệng ăn ở trong 40 m². Hàm Hàm lớn thế rồi mà vẫn ở cùng chúng ta. Nếu nó lớn hơn chút nữa mà không có phòng riêng, vậy chẳng phải cũng mất mặt ư? Còn em gái kia của anh nữa, 28 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, vậy còn không mất mặt à? Nói anh thì nói anh, lôi Tú Tú vào làm gì? Trương Hoa Phong thoáng nhìn qua cửa sổ, nhẹ giọng, là do anh không có bản lĩnh. Em đừng đổ thừa cho Tú Tú. Lúc này ấy Ngô Tú Nguyệt không lên tiếng. Cô ấy cũng biết lời vừa rồi có hơi quá đáng. Bèn ngồi vào một bên sofa và thở dài một hơi. Bỗng nhớ đến một chuyện. Anh nói em đi làm sẽ khiến con trai mất mặt. Vậy Tú Tú thì sao? Tú Tú đang làm việc ngon lành trong nhà máy. Chẳng lẽ bảo em ấy từ trước đi bán quần áo sao? Trương Hoa Phong cảm thấy anh ta không qua nổi ải của ba mẹ mình. TBC, nhà máy mà Tú Tú đang làm đã ngưng sản xuất từ lâu. Hơn nửa năm chưa phát tiền lương, cứ ở lại đó để làm gì? Dứt khoát mua đứt thâm niên ra ngoài tìm việc. Anh đừng trách em nói chuyện khó nghe. Tú Tú thật sự đã 28 tuổi. Muốn tìm một nhà khá giả với số tuổi lớn như thế thì đồ cưới phải dày một chút. Em tuyệt đối sẽ không thòm thèm một đồng một cắc nào từ tiền mua đứt thâm niên của em ấy. Cộng thêm tiền lương mấy năm qua, đến lúc đó chúng ta cho thêm một ít để mua một ngôi nhà cho em ấy. Vậy cũng có cuộc cải để lập gia đình. Thật ra bản tính của Ngô Tú Nguyệt không xấu. Chẳng qua vì chuyện của cô em chồng nên liên lụy cô ấy bị hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Khó tránh khỏi cũng bị ảnh hưởng theo. Trương Hoa Phong nhìn Ngô Tú Nguyệt hơi cảm động. Vợ ơi, anh, để anh hỏi Tú Tú đã. Với lại cũng cần ba mẹ đồng ý. Ngày mai em đến hỏi Thư Nhan đó trước. Lỡ đâu người ta tìm được người rồi sao? Bên phía Thư Nhan đang đau đầu vì chuyện tuyển người làm. Rất nhiều người đến sau khi cô dán thông báo tuyển dụng. Không phải không có ngoại hình thì không có tài ăn nói. Dù sao cô cũng mở cửa hàng bán quần áo. Bản thân cô không đẹp thì thôi đi. Nếu cả nhân viên cũng xấu nốt thì còn ai tới đây mua quần áo nữa chứ. Vì vậy khi cô nghe Ngô Tú Nguyệt có muốn tuyển người hay không, Thư Nhan đã không từ chối. Chính là em gái chồng của tôi. Hai, tôi không dối gạt chị. Cô em chồng của tôi đã lớn tuổi. Có phải cô cần người bán hàng là cô gái trẻ tuổi hay không? Nếu không được thì thôi vậy. Ngô Tú Nguyệt thoáng nhìn Thư Nhan rồi nói tiếp. Có điều cô em chồng của tôi rất đẹp. Vừa trắng mà dáng người cũng cao. Mặc bất cứ loại quần áo nào cũng hợp. Chị còn trẻ thế này. Em chồng của chị già dặn thế nào được? Có ưa nhìn hay không thì thấy người mới biết. Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Có đi làm hay chưa? Năm nay em ấy 28 tuổi. Nhắc đến cô em chồng, Ngô Tú Nguyệt cực kỳ nhức đầu. Cô em chồng của tôi tốt nghiệp trung học cơ sở. sau đó vào làm ở công xưởng. Dù người rất xinh đẹp nhưng ánh mắt quá cao. Lúc đầu có nhiều người đến nhà cầu hôn nhưng em ấy chẳng vừa mắt ai. Nên tới bây giờ trên không ra trên dưới không ra dưới. Công xưởng em ấy làm việc đã không phát tiền lương suốt nửa năm. Ý tôi muốn em ấy mua đứt thâm niên và ra ngoài tìm việc khác. Nếu cứ thế kéo dài không tốt lắm. Chị nói có phải không? 28 tuổi không lớn lắm. Khi duyên đến thì sẽ kết hôn thôi. Thư Nhan cảm thấy đồng cảm. Chính cô đã 30 tuổi mà còn chưa kết hôn. Bị biết bao nhiêu lời ong tiếng ve xung quanh. Hơn nữa mỗi khi đến Tết, ba cô sáu bà bên cạnh liên tục nhắc tới làm cô cảm thấy như thể cô đã phạm vào tội ác tày trời. Khi ấy cô ở 20, 30 năm sau, nên chắc áp lực bây giờ còn lớn hơn. Cách chương.